dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, Saeko. Làm Aoki Tsukasa mở mắt ra lúc, đầu còn có chút không rõ. Hốt hoảng ở giữa, trước mắt xuất hiện lạ lẫm trần nhà, khiến cho hắn kém chút cho là mình lại xuyên qua một lần. Lấy lại tinh thần, Aoki Tsukasa mới phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng rên rỉ. Nhẫn nhịn trên người chỗ đau, miễn cưỡng ngồi dậy, đây là đâu? Nhìn xem chung quanh, Aoki Tsukasa chỉ có thể phân biệt ra được chính mình đang nằm tại người khác trong phòng ngủ. Phòng ngủ trang hoàng cổ kính, bằng gỗ bàn đọc sách cùng giá sách thoạt nhìn không giống phàm phẩm. Mà trên giá sách trưng bày hàng loạt có quan hệ với kiếm đạo giấy chứng nhận. Cúp, huy chương thì nói cho Aoki Tsukasa đây là ai gian phòng. Trên bàn sách trưng bày một nữ tính kiếm khách figure, tư thế hiên ngang, khí chất thành thục màu đen áo khoác dưới dáng người cao gầy đầy đặn. Vậy mà cùng Busujima Saeko thoạt nhìn giống nhau đến mấy phần. Có lẽ là loại kia nữ tính trên thân hiếm thấy khí khái hào hùng đi. Busujima học tỷ phòng ngủ sao? Aoki Tsukasa kéo ra che tại chăn mền trên người. Nhưng từ bên trong ngửi được một cỗ nữ nhân trên người mới có hương khí. So hương hoa nồng đậm, cũng so hương hoa chọc người. Không giống như là mùi nước hoa, càng giống là mùi thơm cơ thể. Trên mặt hơi đỏ lên, Aoki Tsukasa ngồi xuống bên giường, vuốt vuốt huyệt thái dương. Trong đầu mơ hồ căng đau khiến cho hắn có chút tâm phiền ý loạn. Ngươi đã tỉnh. Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên Busujima Saeko có chút khàn khàn thành thục thanh tuyến. Aoki Tsukasa quay đầu đi xem. Busujima Saeko bưng một chén nóng hổi nước trà đang có chút kinh ngạc nhìn hắn. Aoki Tsukasa lộ ra mỉm cười cảm kích. Quả nhiên là Busujima học tỷ giúp ta à. Thật vô cùng cảm tạ. Nếu như bị người khác thấy, đưa đến trong bệnh viện đi. Dùng con lật đật thiếp giấy 12 giờ bên trong hội thân thể khỏi hẳn đặc hiệu. Còn không phải bị người cho xem như quái vật đến xem. Có thể bị Busujima Saeko tiếp về trong nhà đến. Aoki Tsukasa hoàn toàn chính xác rất là cảm kích cũng không biết hắn nặng như vậy. Busujima Saeko là thế nào đem hắn một mực đưa đến trên giường. Trở lại. Mấy giờ rồi? Aoki Tsukasa bỗng nhiên biến sắc, nghĩ đưa tay kiểm tra túi quần, lại phát hiện mình đồng phục không biết lúc nào đã bị cởi hết. Này một màn chỉ mò đến rộng rãi bốn góc quần lót. Trên thân cũng chỉ còn lại có bó sát người màu trắng áo lót nhỏ. Vẻ mặt cổ quái ngẩng đầu lên. Aoki Tsukasa thấy được vẻ mặt càng thêm cổ quái Busujima Saeko. Busujima Saeko đem chén trà đặt vào Aoki Tsukasa bên người trên tủ đầu giường. Mái tóc tím dài dưới gương mặt mơ hồ đỏ lên. Aoki cun quần áo đang đánh nhau thời điểm đều bị đánh nát. Đồng phục quần cũng phá cái động. Hơn nữa lúc ấy ngươi máu me khắp người. Ta chỉ có thể trước cởi quần áo ra lại đem ngươi để lên. Rất xin lỗi. Không có đi qua sự đồng ý của ngươi làm như vậy. Suy nghĩ một chút, nếu như mình cả người làm máu nằm tại người ta trên giường giống như cũng không thích hợp. Nhưng tưởng tượng lên trước mắt Busujima Saeko tại chính mình lúc hôn mê cho mình cởi quần áo dáng. Vẻ, Aoki Tsukasa trong đầu lại luôn là toát ra đủ loại hạn chế cấp tình cảnh. Khiến cho hắn cũng khó được mặt mò đỏ ửng. A. Aoki Tsukasa cười cười xấu hổ. Không không không, không cần phải nói xin lỗi. Là ta nên nói thật có lỗi mới đúng. Làm phiền học tỷ khổ cực như vậy nắm ta mang về nhà tới. Sờ lên mặt mình, thương chỗ đau đã bị người xử lý qua. Nên đánh miệng vết thương thiếp địa phương đánh lên miệng vết thương thiếp. Sau đầu mặt còn có bọc lấy băng gạc cảm giác. Không cần nghĩ liền biết là Busujima Saeko giúp một tay. còn khổ cực như vậy cho ta xử lý vết thương. Thật tạ ơn học tỷ. Aoki Tsukasa trịnh trọng cảm ơn. Busujima Saeko cười khổ lắc đầu, ngồi ở giường một bên, cùng Aoki Tsukasa đại khái chỉ cách xa không đến một người khoảng cách. Là ta tới đã quá muộn, chờ ta nhận được tin tức chạy đến thời điểm, người bên kia đã đánh xong. Cũng thật thua thiệt, Aoki-kun có thể làm được, một người đem bọn hắn đều đánh ngã. Nói thật, cho đến bây giờ ta đều có chút không dám tin. Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa trong tầm mắt, có không che giấu chút nào thưởng thức. Aoki-kun quả nhiên là cái mạnh mẽ nam nhân. Có lẽ là bởi vì hai người ngồi quá gần. Có lẽ là bởi vì Busujima Saeko tốt không làm bộ tán dương. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Đang suy nghĩ đến trên người bây giờ này tấm cách ăn mặc. Hắn chỉ cảm thấy trái tim nhảy có chút nhanh, tranh thủ thời gian rời đi chủ đề, là học tỷ quá khen, ta chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi. Học tỷ, điện thoại di động của ta đâu? Busujima Saeko tựa như không có phát giác được Aoki Tsukasa tại nói sang chuyện khác một dạng. Thuận nước đẩy thuyền nhíu mày đáp lại nói, điện thoại di động của ngươi giống như đã bị hư. A. Aoki Tsukasa trừng lớn hai mắt. Busujima Saeko chỉ chén nước bên trên vị trí. Aoki Tsukasa theo nhìn sang, chỉ thấy bồi bạn chính mình đã vài ngày điện thoại, lúc này màn hình đã triệt để nát bấy. Toàn bộ thân máy bay đều lõm đi xuống một đoạn. Không cần nghĩ cũng biết là đánh nhau thời điểm có người một cước đạp cho đi. Aoki Tsukasa nhíu mày, biểu lộ có chút lo lắng. Học tỷ, mấy giờ rồi rồi? Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa áo lót nhỏ bên ngoài lộ ra hai đầu cơ bắp đường cong hết sức. Rõ ràng cánh tay, ánh mắt có chút né tránh. Giống như, gần 8 giờ đây, ha. Aoki Tsukasa sắc mặt đại biến, vội vàng nói, học tỷ có thể hay không mượn điện thoại di động của ngươi dùng một chút? Ta cần gọi điện thoại. Busujima Saeko tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là do dự một chút, liền đem điện thoại di động của mình đem ra, giải tỏa về sau giao cho Aoki Tsukasa. Không nghĩ tới, Busujima Saeko điện thoại xác lại là rất thiếu nữ phim hoạt hình màu hồng kiểu dáng. Điện thoại xác sau lưng còn có một cái cầm kiếm thiếu nữ đồ án. Giống như chính là nàng trên mặt bàn tay kia làm thiếu nữ bộ dáng. Aoki Tsukasa trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại Sora số điện thoại di động. Lại phát giác chính mình căn bản nhớ không rõ ràng lắm sau vài vị là cái gì. Này đáng chết smartphone thời đại, có mấy người sẽ còn có thể đi nhớ số điện thoại di động a? Song song, Sora trong nhà hội lo lắng ta sao? Cười khổ lại đem không dùng đến điện thoại đưa cho Busujima Saeko. Aoki Tsukasa thở dài, được rồi, ta giống như nhớ không rõ ràng lắm số điện thoại di động. Busujima Saeko mỉm cười, đưa di động lại tiếp trở về. Khéo hiểu lòng người nói, đúng vậy a, ta liền số di động của mình đều nhớ thật lâu mới nhớ kỹ. Nghĩ phải nhớ kỹ di động của người khác dãy số liền khó hơn. Thật có lỗi, ta nhất định phải đi. Aoki Tsukasa biểu lộ khó xử nhìn xem Busujima Saeko. Không biết học tỷ, có thể đem y phục của ta lấy tới sao? Busujima Saeko hơi nghiêng mặt, không để cho Aoki Tsukasa thấy mình lúc này trên mặt biểu lộ. Chần chờ nửa ngày, mới lại xem nói với Aoki Tsukasa, quần của ngươi đầu gối bộ phận đã triệt để mục nát. Ta dùng kim khâu bổ bù, vừa tẩy qua, còn chưa khô, còn áo sơ mi của ngươi cũng là như thế này. Nếu như là sợ người nhà ngươi lo lắng, tìm bằng hữu đi giúp ngươi giải thích một chút, ngày mai lại đi không được sao? Thương thế của ngươi cũng rất giống thật nghiêm trọng dáng vẻ. Lại nói, ngày mai là cuối tuần, cũng không có khóa cần lên. Ta, Aoki Tsukasa mím môi một cái, biểu lộ khó tránh khỏi có một ít thất lạc, nhưng rất nhanh hết thảy như thường. Ta gần nhất trong nhà không có đại nhân tại, chỉ có một người muội muội cần ta chiếu cố. Ta muộn như vậy không có trở về. Nàng khẳng định cơm đều không có ăn, mà lại thả nàng ở nhà một mình. Ta cũng không lớn yên tâm. Nàng khẳng định cũng thật lo lắng ta. Ngoặc kép, là như thế này. Wow. Busujima Zaeko nghiêng đầu đi. Đứng dậy, không cho Aoki Tsukasa thấy nét mặt của mình. Ngữ khí ôn nhu. Ta đây đi nắm Aoki Kun quần áo dùng máy sấy thổi thổi lại trở về đi. Thời tiết lạnh, ăn mặc quần áo ướt trở về. Là hội cảm mạo, Aoki Tsukasa cười khổ gật gật đầu. Vậy chỉ có thể lại phiền phức học tỷ một lần. Hết sức xin lỗi, ta nhất định tìm cơ hội hoàn lại lần này ân tình. Aoki Kun quá khách khí. Busujima Zariko cơ hồ đã đi ra ngoài cửa, chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía Aoki Tsukasa, lộ ra nụ cười sán lạn. Nếu như cảm thấy có chỗ nào thua thiệt ta, về sau cũng không cần kêu nữa ta Busujima học tỷ, gọi ta Saeko đi, dạng này coi như ngươi hoàn lại qua. Aoki Tsukasa ngẩn người, còn không có nghĩ rõ ràng nàng lời này đến cùng ý vị như thế nào. Nàng liền đã đi ra tầm mắt của mình. Saeko, sao? Aoki Tsukasa biểu lộ có chút phức tạp cúi đầu. Rất lâu, phát ra một tiếng bất đắc dĩ, mang theo một chút yêu thương thở dài. Nhưng chờ hắn lại lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt cũng đã hết thảy như thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.